7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Phần 128. Chương 128. Nhật diệu nhật phi thường mà. Bình thản, hết thảy đều bình thản đến kỳ cục. London đại kiều rơi xuống tương đương rơi xuống tương đương rơi xuống tương đương. London đại kiều rơi xuống tương đương mi fair lady tương đương ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ. Từ nghiêng sườn phương chiếu tiến phòng học nội, Cố Manh ngồi ở phòng học phía trước nhất Dương Cầm. Trước, hơi hơi ngưỡng mặt nhìn màu trắng trên vách tường phương điện tử chung. Mảnh dài đôi tay vẫn cứ ở phím đàn thượng linh hoạt nhảy lên cùng phát động phía sau. Là khắp lảnh lót đồng Amersiwet thảy đều thực bình thản, Cố Manh tinh tế híp híp mắt. Đối mặt điện tử chung phương hướng nhìn chằm chằm đến càng cẩn thận chút, giờ phút này trung thượng. Biểu hiện ngày vì 8 nguyệt 31 hào, thời gian vì 12:31 phân, hôm nay là bắt đầu 9 đưa tin ngày, Cố Manh rõ ràng mà nhớ rõ. Này đầu nhạc thiếu nhi đàn tấu kết thúc kia một chốc. Hắn lọt vào tên là trí phòng, hẹp hòi không gian. Lúc sau, chính là một loạt khó có thể dùng khoa học giải thích khủng bố sự kiện, nhưng mà kỳ quái chính là. Mặc dù Cố Manh biết rõ trải qua cái gì, cũng minh bạch giờ phút này đang ở phát sinh cái gì. Hắn nội tâm lại không có sinh ra bất luận cái gì cảm xúc dao động đối với vì cái gì sẽ trở lại ngày. Này, hắn một chút đều không hiếu kỳ, cũng sẽ không cảm thấy hoảng loạn, càng không có nôn nóng vô manh mối cảm, nội tâm ngược lại bị một loại xưa nay chưa từng có bình thản cùng yên lặng tràn ngập chỉ cảm thấy. Hết thảy đều tự nhiên mà gãi đúng chỗ ngứa, ánh mặt trời. Mặt cỏ, sạch sẽ cửa kính, hài đồng thanh trĩ tiếng ca. Hết thảy đều ở vào một loại lệnh người cực độ thoải mái cân bằng chung. Sẽ không quá đạm, cũng sẽ không quá táo, hắn cũng bởi vậy đạt được một loại hy hữu bình thản. Nếu là tinh tế phẩm vị, thậm chí có thể sử dụng hạnh phúc đi hình dung cái loại này nhàn nhạt. Lan tràn toàn thân sở hữu mao tế mạch máu cảm giác bỗng nhiên chi gian. Cái gì đều không nghĩ đi truy cứu, Cố Manh có loại tự tin. Tiếp được đi hết thảy đều sẽ làm hắn ngâm tại đây loại cực độ ôn hòa cùng với thoải mái bầu không. Khí chung, không có gì đáng giá lo lắng, London đại kiều rơi xuống tương đương rơi xuống tương đương rơi xuống tương đương London đại. Kiều rơi xuống tương đương mi fe lady tương đương cuối cùng một cái âm tiết ở hài đồng nhóm trong miệng bị vô hạn kéo. Dài qua Cố Manh giơ tay, Dương Cầm thu âm, phòng học nội liền ở trong phút chốc an tĩnh xuống dưới, dứt khoát lưu loát lần này. Chuyện gì cũng chưa phát sinh, ngay sau đó, trong trí nhớ trí phòng ấn tượng như là bị một bàn tay lau một phen. Trở nên mơ hồ bất kham mơ siêu Cố Manh sống lưng thẳng thắn mà ngồi ở Dương Cầm trước. Lấy màu đen Dương Cầm giao diện vì kính mặt, nhìn mắt phía sau ngoan ngoãn tĩnh tọa tiểu bằng hữu. Không có một cái nghịch ngợm gây sự quỷ. Mọi người đôi tay quy củ mà đặt ở đầu gối. Cũng chân ngắn nhỏ, chờ mong mà nhìn Dương Cầm phương hướng, Cố Manh nghĩ thầm. Này có thể là hắn mang quà nhất ngoan một lần mẫu giáo bé đồng học. Làm người bớt lo, Cố Manh chậm rãi tự Dương Cầm chạm kế tiếp lên. Ấn xuống cầm cái, xoay người khi, trên mặt ý cười mang theo một loại nhẹ nhàng ôn nhu, các bạn nhỏ, réo rắt thanh âm ở yên tĩnh. Phòng học nội vang lên, ngữ điệu bằng phẳng mà ôn hòa nói. Ngày mai chính là đi học ngày đầu tiên, có ai còn nhớ rõ? Hôm nay về nhà phải làm hảo nào tam dạng chuẩn bị công tác? Soát. Xoát, xoát từng con tay nhỏ giống tiểu cây dương lập lên, Cố Manh nhìn chung quanh một vòng. Phát ra từ nội tâm mà cười, phi thường mà. Bình thản đến. Như là đánh mất sở hữu phẫn nộ, yêu thương cùng với tuyệt vọng năng lực sao Cố lão sư, giữa chưa tiễn đi lớp tiểu bằng hữu. Cố Manh đang đứng ở bàn làm việc trước sửa sang lại vật phẩm. Bỗng nhiên nghe được cửa một đạo nữ âm gọi hắn, Cố Manh ngẩng đầu. Liền thấy một cái chưa bao giờ gặp qua chát đuôi ngựa tiểu cô nương đi đến, tiểu cô nương 20 tuổi tả hữu, đi vào tới khi dùng ôm hồ sơ kẹp ngăn trở mặt. chỉ lộ ra một đôi phiếm đào hoa mắt to, Cố Manh ngẩn ra nửa giây. Bột miệng thốt ra, ngươi là, ngươi tân đồng sự nha, tiểu cô nương buông hồ sơ kẹp. Ghé vào bàn làm việc cùng bàn làm việc chi gian trên cánh cửa. Một bộ đương nhiên ngữ khí, Sunny, vừa định hỏi, ở chung 3 năm lâu đồng sự Ngô Sunny đi nơi nào? Cố Manh rồi lại bỗng chốc ngừng giọng nói, tựa hồ. Không có gì hào tìm tòi nghiên cứu. Hắn trong nội tâm cũng không phải rất tò mò, nhân sự biến động. Hết sức bình thường, chuyện gì? Cố Manh đối tiểu cô nương lộ ra một cái ôn hòa rồi lại lễ phép cười nhạt, nhà trẻ cửa có người. Gọi tên là ngươi bạn trai, đang ở bên ngoài chờ ngươi, nói. Tiểu cô nương liền đỏ mặt, lại cầm lấy hồ sơ kẹp ngăn trở mặt, thúc giục nói, mau đi đi, tiếp ngươi tan tầm đâu, Cố Manh nghĩ nghĩ, gật đầu, tiếp theo cúi đầu đem bình giữ ấm nhét vào túi sách. Trong lòng dâng lên nhàn nhạt ấm áp, khóe môi nhịn không được liền giơ lên một cái độ cung, xách theo bao ra cửa trước. Cố Manh quay đầu lại quan tâm một câu tân đồng sự. Nói, ở chỗ này còn thói quen sao? Ân, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, nhìn qua sức sống tràn đầy bộ dáng, sáng lạn mà cười nói. Đây chính là ta mộng tưởng đã lâu công tác, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện trở thành ấu sư. Ta sẽ hảo hảo cố lên, chịu người trẻ tuổi sức sống cảm nhiễm. Cố Manh không khỏi không nhịn được mà bật cười. Thuận miệng nói, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Không không không, tiểu cô nương gãi gãi đầu. Lực hiện ngượng ngùng mà cười nói. Ta sơ trung liền bỏ học, năm kia mới từ thiếu quản sở ra tới. Sau lại liền vẫn luôn ở xưởng quần áo đợi. Nơi này có thể so xưởng quần áo khá hơn nhiều. Cho nên ta thực quý trọng lần này công tác cơ hội đâu, nghe vậy. Cố Manh cảm thấy một tia quái dị cùng không khỏe. Muốn hung hăng mà nhíu mày, nhưng loại này thất lễ ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua. Theo sau cả người lại bị cực độ bình thản lấp đầy, hắn tươi cười chỉ cứng đờ một cái chớp mắt. Theo sau chiều tiểu cô nương xua xua tay, nói, cố lên, ngày mai thấy cố lão sư tái kiến. Tiểu cô nương kích động đến cơ hồ muốn tại chỗ nhảy khởi, sau dọc theo khu dạy học trước phô trình đá. Cội tiểu đạo hướng cổng trường khẩu đi, Cố Manh xa xa mà liền thấy được kia nói cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, ở một chúng chờ đợi cháu trai. Cháu gái ra nhà trẻ lão thái thái chi gian, quả thực xưng được với hạc trong bầy gà, nhân gian tuyệt sắc. Cố Manh nhếch môi nhịn cười ý. Cố ý thả chậm tốc độ, tiếp tục về phía trước đi, hắn xem vị kia ngốc cao cái tiên sinh đứng ở nhà trẻ cửa ở giữa vị trí. Bạo phơi với dưới ánh mặt trời, cũng không biết tìm cái dâm mát chỗ tránh né, đến gần. Người nọ đầu tiên là nhíu nhíu mày, bị thái dương phơi đến nheo lại mắt càng thêm có vẻ hẹp dài. Tiếp theo duỗi tay tiếp nhận trong tay hắn bao, tiếng nói vẫn là thấp thấp nhu nhu. Nói ra nói lại có chút nghiêm túc, nói, chờ ngươi thật lâu, Cố Manh nói, không đến 2 giờ. Lại gặp mặt rời đi lung mục ca phó bản chỉ là 2 giờ phía trước sự ân cần đem túi sách trên lưng. Vai, rất Cố Manh tay, nhàn nhạt mà ân, một tiếng, nói, giữa trưa trở về nấu cơm, người đi mua đồ ăn nói ta liền là mơ siêu, Cố Manh nhậm ân cần nắm. Hai người thay đổi phương hướng hướng tàu điện ngầm khẩu vị trí đi. Hắn nói, nếu ngươi không mua. Chúng ta liền ăn dưới lầu Đức khắc sĩ ta mua, ân cần mắt nhìn phía trước. Nói, theo sau bổ sung một câu. Về sau đừng ăn rác rưởi thực phẩm ơ siêu chung quanh một chúng lão thái thái sôi nổi nhìn mắt hai. Cái tuổi trẻ anh Tuấn hậu sinh, đối với hai người tay trong tay hành vi làm như không thấy. Tựa hồ đã xuất hiện phổ biến, ở đi đến tàu điện ngầm chạm trên đường. Cố Manh bước chân nhiều vài phần nhẹ nhàng. Ngưỡng mặt thâm ngửi một ngụm ánh mặt trời hương vị, nội tâm bình thản như cũ. Hơn nữa người yêu làm bạn bên người. Bọn họ dắt tay, tản bộ, về nhà trên đường mua đồ ăn. Hết thảy chính như hắn ảo giác quá vô số lần cảnh tượng như vậy. Đây là thứ 7 ngày. Cố Manh nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh cao lớn lạnh lùng nam nhân, ân cần lên tiếng. chưa từng có nhiều mà giải thích cái gì, thứ bảy ngày. Chính là hoàn toàn thoát khỏi trò chơi sao? Cố Minh không thể không như vậy cho rằng, hết thảy đều khôi phục vãng tích bộ dáng. Những cái đó ở phó bản chung hồi ức trở nên cùng cảnh trong mơ giống nhau mờ mịt mà không rõ ràng. Khoảng cách thượng một hồi phó bản tuy rằng chỉ cách 2 giờ. Nhưng trong đầu cái tay kia tựa hồ nhanh hơn bôi tốc độ. Hồi ức rất nhiều hình ảnh đều trở nên mơ hồ mà mông lung. Phảng phất quá vãng hết thảy thật sự chỉ là đại mộng một hồi, Cố Minh nhìn về phía trên đường cảnh. Xác, mỗi người đều ngay ngắn trật tự mà tiến hành chính mình sinh hoạt. Gió nhẹ không táo, ánh mặt trời vừa lúc, thành thị tại đây một ngày mặc danh trở nên ôn nhu lên. Không, không chỉ có là khôi phục vãng tích, là trở nên so vãng tích hết thảy đều càng tốt, hảo đến quá phận. Cố Minh lẩm bẩm lầu bầu, giờ phút này, hai người ngừng ở đèn xanh đèn đỏ trước, Cố Minh vẫn là có chút không thể tin được. Vì thế hướng ân cần xác nhận nói, chúng ta đã trở lại, hết thảy đều kết thúc sao? Đúng vậy, ân cần nói, hết thảy đều kết thúc, thật tốt, Cố Minh vui mừng mà cười một chút. Trong lòng thỏa mãn cảm nháy mắt bành trướng vài lần, vừa lòng hiện tại hết thảy sao? Ân cần đột nhiên mở miệng hỏi Cố Minh nói, Cố Minh ngẩn ra một chút. Tiện đà bật cười nói, vừa lòng, sao có thể không hài lòng, vô luận như thế nào, có thể trở về bình thường thế giới chính là tốt, vừa lòng nói. Ân cần buông xuống một chút tầm mắt, nắm Cố Minh tay bóp nhẹ một chút, thấp giọng nói, cứ như vậy cùng ta cùng nhau sinh hoạt đi xuống. Hảo sao, đương nhiên, Cố Minh vừa định nói tốt. Hai bên người đi đường nâng bước về phía trước, đèn xanh sáng, đi rồi, Cố Minh vội vàng túm ân cần đuổi kịp ngã tư đường người đi đường, phía sau. Ân cần nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt dưới ánh mặt trời nổi lên một tia gợn sóng. Giây lát lướt qua, sao xuống tàu điện ngầm, Cố Minh mang theo ân cần về tới có nhất định tuổi tác tiểu khu. Ở tiểu khu phụ cận chợ rau mua đồ ăn, tân đồng sự rất đáng yêu. Nàng còn nói chính mình ở thiếu quản sở đãi quá, xách theo một cái cá trích hướng đơn nguyên lâu đi. Trên đường, Cố Minh cùng ân cần liêu khởi ở nhà trẻ sự thiếu quản sở. Ân cần đề ra một câu, làm sao vậy? Cố Minh nghiêng đầu xem hắn, nói, có cái gì không đúng sao? Tầm mắt ở Cố Minh trên mặt dạo qua một vòng, ân cần lắc đầu, đôi tay xách đầy lớn lớn bé bé túi. Tiếp tục về phía trước đi, nhiều như vậy đồ ăn. Thật sự ăn cho hết sao? Cố Minh cúi đầu nhìn mắt ân cần trong tay dẫn theo đồ ăn. Có chút lo lắng nói. Ngay sau đó linh quang chợt lóe, đề nghị nói, đem Bạc Diệp cùng đường chỉ đều gọi tới đi. Bọn họ khẳng định cũng đã trở lại, ân cần nói. Có thể, nhưng là cần tốn chút thời gian tìm liên hệ phương thức rốt cuộc trong trò chơi bọn họ trước nay. Không nghĩ tới muốn trao đổi số WeChat loại đồ vật này, Cố Minh lại nghĩ tới một khác cọc sự. Đã từng là tâm sự, nhưng là hiện tại, giống như cũng không như vậy lo lắng, hắn chỉ là ôm chúc phúc tâm nguyện nói. Hy vọng bỉ đến có thể an toàn vượt qua kế tiếp phó bản. Sớm một chút trở về a. Đúng lúc vào lúc này, bọn họ đi tới đơn nguyên dưới lầu phương, Cố Minh ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu, có chút ngượng ngùng nói, trong nhà khả năng có điểm loạn, ngươi đừng để ý, sẽ không, ân cần theo Cố Minh tầm mắt chiều thượng nhìn liếc mắt một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Cố Minh, trịnh trọng nói, về sau phải nhờ vào ngươi dưỡng, có thể chứ, Cố Minh trêu ghẹo, ngươi một thiên tài sợ hãi dưỡng không sống chính mình. Liền nghĩ rằng ngươi, ân cần xoay người, đến gần rồi một bước, cúi đầu nhìn chăm chú vào Cố Minh đôi mắt nói, khiến cho ta cùng ngươi cùng nhau như vậy sinh hoạt đi xuống. Duy trì hiện tại bộ dáng, hảo sao, Cố Minh bị xem đến mặt đỏ, ho nhẹ một tiếng làm che giấu, nói, nếu không chê ta cơm canh đạm bạc, như vậy, đang nói. Hắn tầm mắt đừng ân cần phía sau một viên cao lớn cổ thụ hấp dẫn kia cây thẳng tới hắn phòng ngủ. Cửa sổ, ngày thường ở trong phòng nếu là mở ra cửa sổ, thậm chí sẽ có mấy cái mềm chi tham tiến cửa sổ, Cố Manh nhìn kia cây. Bỗng nhiên liền ngây người, Cố Manh. Trước mặt, ân cần gọi hắn một tiếng, mang theo chút thúc giục ý tứ nói. Như vậy cái gì? Như vậy, Cố Manh thấp giọng lẩm bẩm mơ siêu cua một hồi lâu. Tầm mắt mới lại lần nữa ngắm nhìn hướng trước mắt ân cần, Cố Manh bỗng nhiên tới hứng thú. Cười hỏi, uy, người đương thụ thời điểm, suy nghĩ cái gì, ân cần nhíu nhíu mày. Tựa hồ là nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, Cố Manh không thể không nhắc nhở một câu. Ngươi không phải nói ngươi ký sinh quá một thân cây. Nga, ân cần phản ứng nhàn nhạt, nói, có sao, ngay sau đó, hắn lại nhắc nhở câu. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Cố Manh trên mặt vẫn luôn duy trì ý cười dần dần biến mất. Hắn cảm thấy chung quanh thế giới có cái gì bị đánh vỡ. Cái loại này lệnh người cực độ thoải mái cân bằng xuất hiện nghiêng lệch, hắn lại hỏi câu. Chỉ là lần này thanh âm lạnh vài phần, ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì? Thời gian lâu lắm, có chút không nhớ rõ, ân cần thực tự nhiên địa đạo. Vẫn cứ khẩn bắt lấy cái kia vấn đề không bỏ. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau như vậy sinh hoạt đi xuống sao? Bình thản hoàn toàn tan vỡ. Từ cái khe chung nháy mắt mãnh liệt mà ra đếm không hết kinh hoàng. Lo âu, sợ hãi cùng u buồn. Cố Manh cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, hắc túi chung cái kia bị mổ bụng cá trích đột nhiên. Hấp hối dãy dụa lắc lắc cái đuôi. Tránh đến túi từ trong tay bóc ra, Cố Manh ổn định tâm thần. Lại ổn không được dần dần ở trong tầm nhìn bắt đầu run rẩy hình ảnh. Vô luận là ân cần mặt, vẫn là ân cần phía sau kia viên cổ xưa che trời đại thụ. Mặt trên đều xuất hiện thật nhỏ giống tố ô vuông. Không xong địa vị di run rẩy, lại nháy mắt khôi phục tại chỗ. Tiện đà tiếp tục đong đưa, như là dần dần mất đi tín hiệu kênh truyền hình. Nghe hảo, Cố Manh hít sâu một hơi. Tiến lên một bước. Dùng đầu ngón tay để ở ân cần huyệt thái dương thượng. Thiên tài trong thế giới. Không tồn tại, không nhớ rõ, này ba chữ, giọng nói rơi xuống đồng thời. Quanh thân hết thảy nứt toạc thành vô số khối ô vuông. Như tin tức thủy triều đem Cố Manh nuốt hết, sao, cảnh báo, nhị cấp cảnh báo, thí nghiệm. Thể 1001, loại yêu. Trên đường thức tỉnh, cân bằng khoang cưỡng chế mở ra, cảnh báo, lóa mắt hồng quang vờn quanh bốn phía lập lòe không ngừng. Khô khan điện tử nữ âm liên tục ở bên tai vang, Cố Manh không thể không che lại mắt. Nhịn xuống buồn nôn ghê tởm cảm, suy yếu nói, người tới, phiền toái đem cảnh báo giải trừ một chút, giây tiếp theo. Hồng quang biến mất. Thanh âm cũng ngừng, Cố Manh nằm ở bằng da trên sofa. Còn ở thích ứng giai đoạn, vô tâm tư để ý tới quanh thân hoàn cảnh, tiếp theo. Hắn liền nghe được một đạo quảng bá âm ơ siêu tuổi trẻ nam tử thanh âm tự hồ thở dài một tiếng. Nói, tẩu tử, ngươi quả thực không thành thật. Cố Manh buông tay, híp híp mắt thích ứng trước mắt ánh sáng. Nói, kêu ai tẩu tử, ai cùng ngươi là thân thích. Ngoặc kép, cách thông tin thiết bị, Cố Manh đều có thể cảm nhận được kia đầu xấu hổ cùng trầm mặc tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đại gia kiên trì đến cuối cùng, mau hào, hết chương.